Chương 116, Phong Vân hội tụ. Trong lầu các, Võ Hoàng sắc mặt tâm trầm, hùng hồn nguyên khí giống như cuồng bạo thủy triều, từng lớp từ hắn thể nội dũng mãnh tiến đến ra, làm cho cả tòa lầu các đều đang run rẩy. Nhưng mà, đối mặt với hắn ánh mắt bén nhọn cùng nguyên khí uy áp kia, trước mặt thiếu nữ áo tím lại là giống như không nghe thấy, nàng nhìn chằm chằm hóa thành bột phấn bàn cờ, có chút buồn vô cớ cầm trong tay quân cờ buông xuống. Võ Hoàng, đây là ta đối với ngươi lời khuyên, không cần xem người kia tại không có gì. Thiếu nữ áo tím thản nhiên nói, không nên quên, chúng ta khí vận, thủy chung là nguồn gốc từ với hắn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn sáng tạo ra chúng ta, bất quá nếu chúng ta lấy được tiên cơ, vậy liền tốt nhất thời khắc bảo trì cảnh giác. Nếu như, ngươi không muốn cuối cùng lại bị người khác lấy về. Võ Hoàng trong mắt dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt, nói, ngươi đang nói cái kia phế long hắn cũng xứng mặt khác, ta không chỉ một lần cùng ngươi đã nói, không cần cho là chúng ta chiếm hắn khí vận. Đây chỉ là chúng ta thu hồi thuộc về chúng ta đồ vật mà thôi, hắn mới là một kẻ trộm lao thiên dưới sự sai lầm, chỗ tạo nên mà thành tên là Võ Giao thiếu nữ áo tím, mắt phượng bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, nói, chính là trong miệng ngươi cái này phế long, một tháng trước, đã bình định tề vương chi loạn, cho dù ngươi âm thầm phái 6 vị thái sơ cảnh cường giả đi trợ giúp, nhưng cuối cùng, vẫn như cũ là thua. Mà cái gọi là phế long kia, càng là ở trên chiến trường, tự tay chém giết vương triều thiên cái này thái sơ cảnh. Võ Hoàng lạnh nhạt cười một tiếng, nói, từ ta phải tới tình báo, cái kia phế long, bây giờ chỉ là dưỡng khí cảnh thực lực, hắn có thể chém giết vương triều thiên, bất quá là dựa vào một kiện cùng loại ngân giáp ngoại vật lực lượng, người ta hẳn là đều rất rõ ràng, loại này ngoại vật lực lượng tất nhiên có di chứng, không có khả năng tùy tiện vận dụng, cho nên, cái kia phế long hẳn là bị làm cho không có biện pháp, mới chỉ có thể khai thác loại phương thức này. Mà bây giờ, tên kia đến tuột cùng chết hay không tại trong di chứng kia, ai cũng không biết. Về phần chém giết vương triều thiên, Võ Hoàng khỏe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt, nói, loại này dựa vào ngoại vật chiến tích, sợ là còn không lọt nổi mắt xanh của ta. Thiếu nữ áo tím chân mày cau lại một chút, nói, Võ Hoàng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ thua tại dưới cao ngạo cùng tự đại của ngươi. Võ Hoàng bình tĩnh nói, bởi vì ta có tư cách này. Thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng lắc đầu, có chút mất hết cả hứng, nàng đã làm nhắc nhở. Võ Hoàng còn muốn như vậy, vậy nàng cũng liền lười nhác nói thêm nữa. Nhìn đến dáng dấp của nàng, Võ Hoàng thần sắc cũng là hòa hoãn một chút, nói khẽ, ngươi yên tâm đi, chờ đến ta đem thánh tích chi địa tạo hóa chiếm được về sau, liền sẽ nghĩ biện pháp đem cái kia đại chu triệt để diệt trừ, miễn trừ hậu hoạn. Võ Giao từ chối cho ý kiến, cơ cơ tay nhỏ, nói, ngươi đi chuẩn bị ngươi đi, ngày mai đằng sau, ta cũng sẽ khởi hành rời đi, về sau gặp lại, chẳng biết lúc nào. Võ Hoàng nhìn chăm chăm nàng. Ánh mắt chỗ sâu có nóng rực tình cảm lưu động, nói, Võ Giao, ta sẽ để cho được ngươi biết được, ta, mới là chân long, thế gian này, chỉ có ngươi ta, mới là người phù hợp nhất. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng là quả quyết quay người, vung tay háo đi xa. Võ Giao mắt phượng nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong con ngươi lại là không mang theo bao nhiêu gợn sóng, cuối cùng, nàng quay đầu, nhìn về hướng cái nào đó xa xôi phương hướng. Chu gia thánh long mặc dù mượn ngươi khí vận, bất quá thế gian này, vốn là mạnh được yếu thua, nếu là ngươi như vậy phế đi, đây cũng là thôi, nếu như, ngươi thật sự có thể lần nữa đứng lên. Võ Giao phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng rối ra, liếm liếm hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ, trong mắt phượng kia, có yêu dị chi quang hiện lên. Vậy ta liền lại đem ngươi ăn ngày thứ hai. Đại Võ Vương Cung, trước đại điện, rất nhiều đại thần tướng lĩnh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tại chỗ cao ngất lầu các kia, một đạo hùng hồn nguyên khí màu đỏ phóng lên tận trời, nguyên khí kia giống như một vòng huy hoàng đại nhật, tản ra cực đoan nóng bỏng ba động. Thậm chí ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến bả tờ đầu và nở ve ho cùng tiện thái tử điện hạ chúc thái tử đắc thắng trở về phía dưới rất nhiều thanh âm truyền đến. Hữu nguyên khí màu đỏ gào thét mà ra, giống như một đám hỏa vân, mà tại trên hỏa vân kia, một đạo thon dài thân ảnh đứng chắp tay, thần thái bệ nghễ, hắn không để ý đến rất nhiều người tiễn đưa kia, chỉ là đem ánh mắt, nhìn về phía vương cùng chỗ sâu tòa nào đó cung điện. Võ Giao, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ai mới là chân long. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt. Không do dự nữa, chân đạp nguyên khí màu đỏ, ở giữa vạn chúng chú mục kia, biến mất tại chân trời bên cạnh. Kiếm vương triều. Dưới một tòa cô phong giống như lưới kiếm. Một bóng người, từ trong núi kia từng bước một đi ra, theo đến gần, mới phát hiện, đó là một người mặc áo bào cho người trẻ tuổi. Bất quá, tại chỗ hai mắt của hắn, lại là quấn quanh lấy một đạo miếng vải đen. Sau lưng của hắn, có một thanh hắc kiếm phong cách cổ xưa, giống như vô phong đồng dạng, nhưng trong lúc mơ hồ. Lại là có một cỗ kinh người kiếm khí, phát ra, hắn đi qua chi địa, trên mặt đất tảng đá, đều là lặng lẽ vỡ ra, đứt gãy chỗ bóng loáng như gương. Hắn ngẩng đầu, hai mắt bị miếng vải đen che giấu kia, tựa hồ nhìn về phía chỗ xa xa. Thánh tích chi địa hắn lẩm bẩm nói, thanh âm lộ ra đặc biệt khàn khàn. Ta cờ ơn ở đối thủ chân chính, ma luyện kiếm của ta. Ninh gia võ sĩ kia, đại võ vương triều cái kia võ hoàng, hẳn là một cái đối thủ tốt ra sau lưng của hắn hắc kiếm, khẽ chấn động lấy, phảng phất đã là không kịp chờ đợi muốn cùng rất nhiều nhân vật trong cùng thế hệ kia đứng đầu làm đo sư cờ vạn thú vương triều. Giống có đinh thai nhức góc rôn nở dê như tiếng thú gào từ trong thành thị vang vọng mà lên, sau đó người toàn bộ thành thị đều là nhìn thấy, một cái to lớn rực thú phe phẩy cánh lớn, đằng không mà lên. Tại trên rực thú kia, một thiếu nữ ngồi quỳ chân, nàng mái tóc dài màu xanh lục, hai con ngươi tràn đầy linh động, nhí nha nhi nha nhở rôn nở dê như bộ dáng. Tại nàng trên bờ vai non mềm kia, một cái màu băng làm chim nhỏ nhảy lên, phát ra thanh âm liễu díu, trong đôi mắt chim kia, phảng phất là ngưng tụ vô biên hàn khí. Hi hi, Tiểu Hàn, chúng ta rốt cục có thể đi ra ngoài chơi. Á thiếu nữ sở lấy chim nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Nghe nói lần này thánh tích chi địa chơi cũng vui, đi rất nhiều lợi hại người. Hi hi, cái này vạn thú vương triều trong cùng thế hệ, không ai có thể đánh thắng được chúng ta, hy vọng những tên kia sẽ không quá nhàm chán mới là đâu. Đi thiếu nữ hô to một tiếng, cái kia dược thú chính là phát ra tiếng gầm, hai cánh chấn động, tốc độ tăng vọt, ngự phong đi xa. Quanh trong một tòa võ viện, cùng bạo nguyên khí bộc phát, quét ngang ra, trực tiếp là đem mười mấy đạo nhân ảnh chấn động đến chật vật bay rớt ra ngoài, lập tức trong viện một bọn người ngửa ngựa lật. Ha ha, các ngươi quá yếu không có ý nghĩa không có ý nghĩa, nói cho ta biết phụ thân, ta muốn đi cái kia thánh tích chi địa, lưu tại nơi này, thật không có ý tứ trong hỗn loạn tương bừng kia, chỉ có giữa sân một bóng người đứng nghiêm, hắn thân thể cường tráng, giống như to như cột điện, ánh mắt liếc nhìn ra, trong mắt tràn đầy nồng đậm hiếu chiến. Tựa như hung viên. Hắn nhếch miệng hướng về phía đám người cười lớn một tiếng, sau đó liền không có nửa điểm do dự, bàn chân giẫm một cái, thân hình phóng lên tận trời, nhảy mấy cái, chính là biến mất mà đi. Mà trông lấy hắn rời đi thân ảnh, trong võ viện tất cả mọi người là thở dài một hơi, tiếp theo buộc phát ra tiếng hoan hô. Quái vật này, cuối cùng là đi rốt cục không cần thụ hắn hành hạ. Đi thánh tích chi địa những tên kia sợ là phải xui xẻo, một khi bị cái tên điên này quấn lên, coi như xong đời thương mang đại lục phía bắc, Tả Khưu thế gia. Tiểu thư, canh giờ đến, gia chủ để cho ta tới thông chi ngài, có thể lên đường. Một gian hương các bên ngoài, có thị nữ cẩn thận thanh âm vang lên. Trong hương các, trên giường mềm mại, một bộ thân thể mềm mại tuyết trắng quấn tại trong chăn thật mỏng, nhưng dù vậy, vẫn như cũng là buộc vòng quanh đường cong cực kỳ xinh đẹp kia. Nghe được thanh âm, nhân nhi trong chăn ngồi dậy, chăn mền trượt xuống, lập tức lộ ra thân thể mềm mại như dương chi bạch ngọc, tóc dài rủ xuống trước người, che lại chỗ nở nang sung mãn kinh tâm động phách kia. Vào đi. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ kia cực kỳ vũ mị, giống như tiểu yêu tinh đồng dạng, để cho người ta tim đập thình thịch. Có thị nữ cẩn thận đẩy cửa tiến đến, nhìn đến trên giường kia gợi cảm bộ dáng, cho dù là thân là nữ tử, đều là không nhịn được đem ánh mắt tại trên dáng người bá đạo đến cực điểm kia chuyển động một chút. Thị nữ vào nhà, mang tới quần áo, hầu hạ nàng mặc quần áo. Váy dài màu đen phủ đầy thân, càng là nổi bật ra dáng người linh lung tinh tế kia, thon dài mà đầy đặn, chỉ là đường cong kia cũng đủ để hấp dẫn đầy đất ánh mắt. Hi hi, ta ơn Tiểu Bích, nói cho cha ta biết, ta lần này đi ra ngoài, nhất định phải cho hắn tìm một cái tuyệt hảo con rể trở về. Tiểu yêu nữ cười hì hì thơm thị nữ khuôn mặt một chút. Tiểu thư, gia chủ nói nhất định phải lấy được tạo hóa, thị nữ bất đắc dĩ nhắc nhở. Cái gì tạo hóa, có thế có so tìm tốt vị hôn phu tốt hơn? Càng bất lo tiểu yêu nữ trừng mắt nhìn, cười khanh khách nói. Được rồi, đi, bất quá nàng cũng không có nhiều trêu chọc, quơ quơ tay nhỏ, thân thể mềm mại khẽ động. Chỉ thấy thân ảnh của nàng khi thì hiện hiện, khi thì biến mất, mấy cái hô hấp, chính là biến mất tại nơi xa. Thị nữ nhìn qua nàng thân pháp như quỷ mị kia, không nhịn được tán thưởng một tiếng. Tiểu thư thân pháp, thương mang đại lục trong cùng thế hệ, thuộc về đỉnh tiêm. Đây là một mảnh âm trầm nơi chôn xương, trong núi bạch cốt chống chất, giữa cả thiên địa, đều là tràn ngập tử khí. Giang giác. Trong núi chợt có thanh âm truyền ra, chỉ thấy một hàng bóng người đi ra, người đi đường kia bộ pháp cứng ngắc, toàn thân phát xanh. Nhãn thần trống rỗng, nhìn kỹ lại, đúng là phát hiện trên người của bọn hắn, không có chút nào sinh cơ. Tựa như người chết sống lại. Bọn hắn vai khiêng đại kiệu, kiệu thân sâm bạch, chỉ là phía trên kia, có rô nở dê như máu me đầm địa mặt quỷ đồ văn, tản ra âm trầm quỷ dị chi khí. Có âm phong gào thét mà đến, cuốn lên màn trắng. Dưới màn trắng, có một tấm tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào tuổi trẻ khuôn mặt nổi lên, hắn mắt sáng trắng, quanh thân phảng phất là cuốn quanh lấy tử vong chi khí, khiến cho người không rét mà run. Bách quỷ nhất tiệu. Tiệu trắng đi xa, phảng phất có được âm lãnh thanh âm, truyền tới từ xa xa. Diêm vương đi, người sống tránh tại cùng một thời gian này. Trên cả Thương Mang Đại Lục, rất nhiều nhân vật thiên tài danh dương một phương kia, đều là từ các nơi đi ra, mà mục tiêu của bọn hắn, đều là giống nhau, toàn bộ chỉ hướng đại lục kia trung ương thánh tích chi địa. Thế là, toàn bộ Thương Mang Đại Lục, vô số ánh mắt đều là tụ đến. Tất cả mọi người muốn biết, khi rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt kiêu ngạo này đụng vào nhau lúc, thật là sẽ là cỡ nào phấn khích. Bất quá bất kể như thế nào, cái kia phiến thánh tích chi địa, đã trở thành toàn bộ đại lục tiêu điểm chỗ. Phong Vân hội tụ chỗ, tự có Tiềm Long gia.